Không ạ, Tưởng phu nhân nói, muốn gỡ cậu ra cho chó ăn. Lão Bạch liền run rẩy, cũng không dám hướng mắt nhìn vào phòng, đè giọng rất thấp. Bà Tưởng thật biết nói giỡn ạ, đi đi thu xếp người đưa bữa sáng tới. Vâng, Tưởng Viễn Chu đóng cửa lại, sau đó để một trong hai túi quần áo lên giường. Em tắm trước hay anh tắm trước? Người làm ổ trong chăn không nói lời nào. Thấy thế Tưởng Viễn Chu vào phòng tắm trước, mãi đến khi trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, Hứa Tình Thâm lúc này mới chui đầu ra. Cô thấy người khó chịu không chịu nổi, như thể bị xe lu nghiền qua vậy. Cô bò người dậy, nhặt quần áo rớt trên mặt đất lên rồi mặc vào. Hứa Tình Thâm đi chân trần tới bên cửa sổ, cô không mở rèm ra, sợ bị ai nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của mình. Tưởng Viễn Chu nói đúng, cô không cách nào lại đối diện Phó Kinh Xanh. Cô không phải vợ thật sự của anh ta, nhưng đó lại là gia đình cô. Hứa Tình Thâm xoay người đi đến trước tủ đầu giường, cô nhìn thấy di động Tưởng Viễn Chu đặt trên đó. Có một số việc đã thành sự thật nhưng cô không muốn bị anh vô duyên cớ vô cớ nhốt ở đây. Hứa Tình Thâm thử, màn hình di động bị khóa. Dựa theo trí nhớ, cô khẽ quẹt hình L, quả nhiên điện thoại được mở. Cô sốt ruột muốn gọi điện thoại về, nhưng di động lại rung, biểu hiện có tin nhắn tới, hơn nữa còn tự động mở ra, hiện trước mặt Hứa Tình Thâm. Là một dãy số lạ, chí ít cũng không được lưu tên. Nội dung trong đó cũng đủ rõ ràng. Dậy rồi ư, tối hôm qua ngủ có ngon không? Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm, một loại tình cảm không nói được đang nảy sinh từ đáy lòng. Giọng điệu như thế, vừa nhìn biết là của phụ nữ. Ngón tay Hứa Tình Thâm hơi run run thoát tin nhắn, trong lòng rầu rĩ. Giọng điệu người phụ nữ không rụt rè như vậy, hẳn là rất quen với Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm thở, góc chuyện audio.com, hắt ra, lắc lắc đầu, ngón tay vừa định bấm số điện thoại thì tin nhắn của đối phương lại tới tiếp. Bây giờ thì trực tiếp nóng bỏng, câu đầu tiên liền đánh Hứa Tình Thâm ngơ người. Em cả đêm không ngủ, nhớ anh nghĩ đến không khép chân lại được. Hứa Tình Thâm cắn chặt hàm răng. Lúc Tưởng Viễn Chu đi ra thấy cô cầm di động, anh bước nhanh tới lập tức giật lại. Gọi cho ai? Cửa phòng tắm mở toang, vòi sen chưa khóa, tiếng nước ào ào truyền ra. Tưởng Viễn Chu thấy vẻ mặt Hứa Tình Thâm hình như kỳ quái, cô xa sầm mặt, rõ ràng cười không nổi, lại một hai phải cong khóe miệng lên. Tưởng Viễn Chu, mấy năm nay anh làm bao nhiêu phụ nữ không khép chân lại được rồi. Đôi mắt đẹp của Tưởng Viễn Chu trở nên u ám. Có ý gì? Hứa Tình Thâm nhấc chân đi tới trước. Tưởng Viễn Chu quay sang nhìn di động, mau chóng thấy hai tin nhắn kia. Thần sắc anh mất tự nhiên, anh tiến tới. Người phụ nữ này tinh thần có vấn đề, đừng để ý cô ta. Tôi để ý cô ta làm cái gì? Tôi lại chẳng quen biết người đó. Cô ta cứ gửi cho anh mấy tin không thể hiểu được. Cho vào blacklist cũng không xong, cô ta lại sẽ đổi số điện thoại. Hứa Tình Thâm cười lạnh, nhếch miệng tràn đầy trào phúng. Xem ra có người muốn đem việc ngủ với Tưởng tiên sinh là mục tiêu cả đời đó. Em hẳn rõ anh là người thế nào. Cô dừng chân lại, tôi chỉ cảm thấy rất kỳ quái, có lẽ phụ nữ tìm tới anh nhất định đều không đơn giản nhỉ. Người gia đình tầm thường ai có thể may mắn có được cách liên lạc với anh. Nếu người nào người nấy đều ưu tú như thế, anh lại không cần. Nói cho cùng em không tin mấy năm nay anh không hề chạm vào ai. Hứa Tình Thâm nghe thế lập tức rút lại lời đang muốn nói ra khỏi miệng. Cô đây là có chuyện gì vậy? Loại chuyện này liên quan tới cô sao? Nhưng ý tứ trong lời nói của cô còn không phải đang hoài nghi anh. Đôi mày đẹp của cô nhíu chặt lại. Tôi không quan tâm. Tưởng Viễn Chu đi đến trước mặt cô. Có cần gọi cho cô ta ngay trước mặt em? Tôi nói, không liên quan tới tôi. Sao không liên quan? Tối qua ngủ cùng, hôm nay liên quan rồi. Hứa Tình Thâm càng nhíu chặt mày. Tưởng Viễn Chu vươn tay tới cô để cô ngồi xuống mép giường lại. Ngón tay anh ấn nhẹ trên màn hình, điện thoại liền gọi đi. Bàn tay to của Tưởng Viễn Chu đè lên đùi Hứa Tình Thâm, không cho cô đứng dậy. Anh mở loa ngoài, người phụ nữ bên kia cũng không ngờ Tưởng Viễn Chu sẽ gọi điện thoại cho mình, chung quy cô ta nhắn tin cũng đã lâu vậy rồi nhưng Tưởng Viễn Chu chẳng bao giờ từng để ý tới cô ta. Điện thoại được nối máy, bên kia truyền đến cái giọng nũng nịu của người phụ nữ, trong lời nói không giấu được niềm kinh ngạc vui sướng. Tưởng tiên sinh, à Tưởng tiên sinh, là anh sao? Da gà Hứa Tình Thâm nổi hết lên, cũng may Tưởng Viễn Chu vẫn có thể kiên định, giọng nói vẫn không hề có chút gợn sóng. Là tôi, Tưởng tiên sinh, em vui lắm, tôi hỏi cô tin nhắn đó của cô là có ý gì? Hứa Tình Thâm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, bộ dạng Tưởng Viễn Chu hoàn toàn không hề có hứng thú, đi thẳng vào vấn đề. Người phụ nữ kia cười duyên một tiếng, em xem trên mạng có đoạn hội thoại ngắn, thấy muốn diễn thử. Tưởng Viễn Chu nhướng mi, nói cách khác không có ý nghĩa thực tế đúng không? Người phụ nữ có thể là đang thẹn thùng, nhưng nghe Tưởng Viễn Chu khẩu khí không tốt liền vội nói thêm. Tưởng tiên sinh, hôm nay ngài rảnh không ạ? Không rảnh, tôi hỏi cô có ý nghĩa thực tế. gocchuyenaudio.com, hay là không? Tưởng Viễn Chu cứ bám lấy cái đề tài này, người phụ nữ đành phải đối mặt. Đó cũng là tiếng lòng em, tôi có vợ rồi, cô biết không? Hứa Tình Thâm nghe vậy, ưỡn thẳng lưng lên, cảm giác đó giống như khi nhỏ bị thầy cô điểm danh. Trong lời nói người phụ nữ có mất mát nhưng công nhận thật rằng mình đã biết. Em biết nhưng Tưởng tiên sinh ưu tú như vậy, phụ nữ bên người nhất định cũng rất nhiều chứ ạ. Nếu cô biết tôi đã kết hôn sao còn có thể gửi tin nhắn như vậy cho tôi. Con gái thì phải biết tự trọng, đối phương chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Trước kia tiếp xúc nhiều đàn ông như vậy, có người nào cô ta phải hàng ngày gửi tin nhắn quyến rũ. Bình thường cô ta chỉ với một ánh mắt đã thu phục được. Tưởng tiên sinh, ngài quá nghiêm trọng rồi, em biết ngài đang đắn đo điều gì. Yên tâm đi, em sẽ không phá hoại gia đình ngài. Cô muốn làm tiểu tam, chúng ta đừng đem cái từ tiểu tam ấy nói như vậy không được ư. Ngài có thể coi em như món ăn tinh thần của mình, ăn mãi một món, thỉnh thoảng thay đổi hương vị đi. Trên khuôn mặt không có biểu tình gì của Tưởng Viễn Chu hiện ra một tia cười lạnh. Món của cô đó, tôi ăn không vô rồi. Tưởng tiên sinh, chúng ta cũng đã từng gặp nhau, anh có điểm nào không hài lòng về em? Người đàn ông bắt đôi chân dài, món của cô trước khi phục vụ đã bẩn rồi, còn bị bỏ thêm đủ loại nguyên liệu, ăn vào hương vị sẽ không có chính tông. Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại giật mình, ngài, đừng có quyến rũ tôi nữa, tôi, cô ăn không nổi đâu, về sau đừng có tự tới đây rước nhục, còn nữa, đã là người nữ cô không tôn trọng chính mình thì không ai sẽ tôn trọng cô. Tưởng Viễn Chu cúp điện thoại. Hứa Tình Thâm nghe, không chen vào, cảm giác như đang được nghe một tiết giáo dục tư tưởng. Nghe rõ chưa, người ta khuấy đảo chủ kiến của anh, chuyện này không có cách tránh được trừ phi anh không phải đàn ông. Cốc cốc gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Tình Thâm dựng tay, hơn nữa còn đứng dậy trước. Tưởng Viễn Chu kéo cô xuống lại, em đi rửa mặt trước, không cần, Hứa Tình Thâm lạnh mặt lời nói cũng lạnh đi vài phần. Em thật sự tính tìm lão Bạch tính sổ. Tưởng Viễn Chu, chẳng lẽ anh không cảm thấy chuyện tối qua hoang đường sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Tình Thâm đầy nghiêm túc đứng dậy bước nhanh đi tới cửa. Chuyện này vẫn phải có người gánh chịu, lại nói thuốc vốn do chính lão Bạch bỏ vào, Hứa Tình Thâm có thật sự muốn đập anh ta thì cũng chẳng có gì oan uổng. Tưởng Viễn Chu đưa tay mở cửa, cửa từ từ được kéo ra, đôi mắt phẫn nộ của Hứa Tình Thâm trừng lên. Người bên ngoài ý cười tràn đầy, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Tình Thâm như vậy thì hoảng sợ. Tưởng tiên sinh, Tưởng phu nhân, chào buổi sáng. Bữa sáng tới ạ, đứng ở ngoài lại là một phụ nữ, Hứa Tình Thâm vội quay người đi. Lão Bạch đâu, bỏ trốn mất dạng, Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Người phụ nữ đem bữa sáng vào, Hứa Tình Thâm nhìn ra bên ngoài, Tưởng Viễn Chu cũng biết cô đang có tâm tư gì. Cửa phòng làm việc cũng bị khóa, dù em ra được phòng này cũng không ra ngoài được. Hứa Tình Thâm rửa mặt xong đi ra, trong phòng đã không còn ai khác. Tưởng Viễn Chu đang ăn bữa sáng, đôi mắt lạnh lẽo của Hứa Tình Thâm đảo qua. Tôi không muốn ăn, lỡ lại bị bỏ thuốc thì sao? Sẽ không đâu, tối hôm qua anh cũng nói thế này. Lão Bạch biết tối hôm qua anh đã tiêu hao hết thể lực. gocchuyenaudio.com, tiêu rồi, nếu làm việc vì anh, cậu ấy đều sẽ vì anh suy xét mọi việc. Hứa Tình Thâm ngồi xuống đối diện người đàn ông đối diện. Tưởng Viễn Chu ngẩng mắt nhìn cô. Cơ thể vẫn thấy không thoải mái sao? Tưởng Viễn Chu, anh nhốt tôi tại đây có ích lợi gì chứ? Có ích hay không em sẽ được biết nhanh thôi. Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh, trong lòng lại thêm nôn nóng. Tôi muốn về, Lâm Lâm còn nhỏ như vậy, con bé không rời được tôi đâu. Con bé không rời được em, Duệ Duệ thì được phải không? Tôi không có ý này. Tưởng Viễn Chu buông chiếc đũa trong tay rồi đứng dậy cầm lấy quần áo, cũng không vào phòng tắm mà thay đồ ngay trước mặt Hứa Tình Thâm. Cô đè mi mắt xuống, nhưng đuôi mắt vẫn thấy động tác mặc quần áo của Tưởng Viễn Chu. Anh chồng cái quần dài, sau đó đeo thắt lưng, kéo khóa kéo. Nếu có đồ gì cần mua, em viết ra giấy, khi quay lại anh sẽ bảo lão Bạch đi mua. Tưởng Viễn Chu cầm lấy di động, đi nhanh tới cửa, Hứa Tình Thâm bước hai bước theo ra ngoài. Thả tôi về, người đàn ông kéo cửa, làm động tác suỵt với Hứa Tình Thâm. Tiết kiệm chút sức lực, Tưởng Viễn Chu, anh thực sự là đồ khốn kiếp. Tùy em, lúc nhàm chán cứ ở trong phòng nghĩ nhiều từ mới một chút, buổi chiều anh sẽ về với em. Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài xong liền đóng cửa lại thật mạnh. Hứa Tình Thâm cũng không làm khổ cơ thể mình, tối hôm qua thiếu chút nữa bị rút sạch sức lực, giờ đói tới nỗi ngực dán vào lưng. Hứa Tình Thâm ăn sáng rồi đi tới bên giường.